Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 83, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt tự nhiên là sẽ không đáp ứng đi ra ngoài ở chung. Còn không có ở chung, đối phương khiến cho hắn hỗ trợ cái loại này nếu là ở chung còn phải chỉ là không nghĩ tới. Ở đại nhị học kỳ sau thời điểm, đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn sự tình, vẫn là làm Cố Nguyên ngoan ngoãn mà dọn ra đi. Nguyên nhân chính là bọn họ hôn môi thời điểm, không cẩn thận bị trở về bạn cùng phòng gặp được. Tuy rằng bạn cùng phòng tay mắt lanh lẹ giữ cửa cấp đóng lại. Nhưng là Cố Nguyên bừng tỉnh, đôi mắt kia ướt át sương mù, cảm thấy thẹn đến hận không thể đem chính mình cấp giấu đi. Sau đó hắn liền cùng Phương Thần dọn ra đi ở, nhưng là Cố Nguyên nói tốt, hắn muốn chính mình một người trụ một gian phòng. Phương Lương nói một tiếng hảo, đem phòng ngủ chính nhường cho hắn. Chính mình ở tại mặt khác một gian trong phòng. Xinh đẹp nam sinh ồm ồm mà nói. Ngươi nửa đêm không thể tiến vào nguyên phòng Nga. Độc chiếm một phòng cảm giác thực sảng. Chơi game thời điểm còn không cần lo lắng sẽ xảo đến những người khác. Cho nên hai người ở chung hai tháng. Trừ bỏ ngày thường ôm ấp hôn hít. Còn có điểm vượt rào ở ngoài. Liền không có phát sinh cái gì chuyện khác ngươi. Mà Cố Nguyên cùng Phương Chi Kỳ hướng đến nay mới thôi cũng có hơn nửa năm. Nguyên bản cùng hắn thổ lộ người nháy mắt thiếu một nửa, rốt cuộc xinh đẹp nam sinh hiện tại là danh hoa có chủ, hơn nữa đối tượng vẫn là Phương Thần. Những người đó có tự mình hiểu lấy, rốt cuộc Phương Thần lớn lên như vậy soái, vô luận là thân cao, dáng người ra thế bộ dạng, chờ các phương diện, đều thắng tuyệt đối bọn họ quá nhiều. Phương Thần học nghiệp thượng luôn luôn so Cố Nguyên bận rộn, cho nên ăn cơm sáng liền đi trường học. Cố Nguyên hôm nay không có gì sự tình. Cho nên một người ở nhà chơi game. Hắn đánh ban ngày, cảm thấy đã đói bụng thời điểm, nhìn thời gian. Mới phát hiện thời gian đã tới rồi giữa trưa. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, sau đó phát hiện Phương Thần cho chính mình đã phát tin tức, vài điều. Chỉ là hắn không có thấy, tự nhiên cũng liền không có hồi phục. Đồ ăn ở tủ lạnh, lão bà nhớ rõ nhiệt. Cố Nguyên sờ so, ạng một chút bụng, bọn họ mới vừa ở chung thời điểm. Cố Nguyên đều biết Phương Thần còn sẽ nấu cơm. Kỳ thật Phương Lương xác thật không quá sẽ làm. Ăn cơm hộp rốt cuộc vẫn là đối thân thể không tốt. Vì thế Phương Thần liền chính mình sở S, quảng trù nghệ, làm hai tháng, đã ra dáng ra hình. Tương phản Cố Nguyên chính mình, hắn cảm thấy chính mình giống như là một cái phế vật tiểu điểm tâm. Bất quá cũng không có như vậy phế vật, ít nhất hắn còn có thể cấp Phương Thần đánh trợ thủ gì đó. Chỉ là có đôi khi Cố Nguyên cảm thấy ngược lại như là giúp đảo vội giống nhau. Phương Lương cũng không tức giận, dù sao cũng là chính mình sủng lão bà. Cố Nguyên đi phòng khách, sau đó đem đồ ăn lấy ra tới nhiệt. Sau đó ăn một đốn cơm no, tiếp tục đánh chính mình trò chơi. Phương Lương không ở, chính hắn một người chơi hảo nhàm chán. Ngày thường Phương Lương không cho hắn khai mạch, Cố Nguyên cũng chỉ hảo đem chính mình mạch cấp đóng. Nhưng là hôm nay chơi mấy cái về sau. Liền có người kêu hắn qua đi. Hắn nghĩ, phát hiện đây là thượng cục đồng đội. Quan trọng nhất chính là, người này chơi hảo. Vì thế, Cố Nguyên liền đáp ứng gia nhập đội ngũ. Đi vào về sau, người này liền khai mạch. Có thể nói lời nói sao? Là cái nam sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên có điểm kinh ngạc. Hắn nhìn đối phương tên, gọi là gì tiểu cục cưng. Hắn còn tưởng rằng là cái đáng yêu nữ hài tử đâu, không nghĩ tới là cái nam sinh. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, nói không chừng là đối phương bạn gái hảo đâu. Thấy Cố Nguyên không nói lời nào, người nọ trực tiếp khai. Hai người chơi là bốn bài, chơi ban ngày, trong đó có cái là nữ sinh, nàng hỏi Cố Nguyên có thể hay không cho nàng một chút dược nha. Cố Nguyên nói một tiếng hảo, sau đó nam sinh kinh ngạc mà nói, một hào, ngươi là nam. Người như thế nào không cùng ta nói a? Cố Nguyên thế mới biết hắn hiểu lầm chính mình giới tính. Người lại không hỏi, hắn ngữ khí mềm mại, mang theo một chút bản thân đều không biết làm nũng ý vị. Kia nam sinh tức khắc liền không nói. Cố Nguyên lúc này mới ý thức được, đối phương nguyên lai là đem chính mình trở thành nữ hài tử. Hắn cảm thấy hạ cục người này hẳn là sẽ không theo chính mình đánh đi. Kết thúc thi đấu thời điểm, hắn vừa muốn lui ra ngoài. Sau đó người nọ liền nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái nữ sinh đâu, cho nên ta mới kéo ngươi, rốt cuộc ngươi chơi trò chơi thật củi bắp a. Cố Nguyên buồn bực, thậm chí cảm thấy chính mình cấp nữ hài tử hổ thẹn. Hắn có điểm không cao hứng mà nói, chơi đồ ăn chính là nữ sinh chuyên trúc sao? Người nọ nói, chúng ta lại chơi một phen đi, ngươi xem ta kỹ thuật cũng không tồi, đúng không? Cố Ngôn rất muốn ăn gà, hắn đã vài thiên đều không có ăn gà, người này chơi xác thật có điểm lợi hại. Vì thế hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Nguyên đương nhiên nhớ rõ Phương Lương không thích hắn cùng người khác tổ đội chơi. Chính là hắn cũng là một cái bình thường nam sinh a, hắn cũng không có cùng nữ hài tử chơi, cùng nam sinh chơi thực bình thường đi, hơn nữa trên đời này người lại không được đầy đủ là gay. Hắn đem chính mình cấp thuyết phục một chút, sau đó tiến hành rồi đệ nhị đem trò chơi, sau đó ăn gà, Cố Nguyên có điểm hưng phấn, gương mặt đều đỏ, thật sự ăn đến gà, đối diện người hắc hắc hai hạ, ca ca lợi hại đi, lại đến một phen, Cố Nguyên liếm một chút môi, phát hiện thời gian không sai biệt lắm, vì thế lắc đầu nói. Không chơi, ta muốn offline, sau đó hắn đã đi xuống, chơi ban ngày, Cố Nguyên ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, phát hiện hắn ăn nửa túi đồ ăn vặt, thùng rác đều là hắn ném túi đựng rác. Vì thế hắn liền đi dưới lầu ném một cái rác rưởi. Chỉ là ném rác rưởi thời điểm, không cẩn thận bị một bên hỗn độn rác rưởi vươn dài ra tới móc cấp hoa tới rồi tay. Nháy mắt chảy ra một chút huyết ra tới, hắn chớp một chút đôi mắt. Cố Nguyên cả người đều không tốt lắm, mà Phương Thần chính là ở ngay lúc này trở về, nhìn đến hắn mở u bàn tay thượng miệng vết thương thời điểm, nhíu một chút mày. Trực tiếp lôi kéo hắn, đi tiệm thuốc. Cố Nguyên kiều kiều khí, nhưng cũng biết điểm này miệng vết thương đi tiệm thuốc giống như quái mất mặt. Cố Tình Phương Thần vẻ mặt đạm mạc, đi đến nhân viên cửa hàng trước mặt. Hắn đổ máu, nhân viên cửa hàng nhìn kia miệng vết thương, tuy rằng chưa nói cái gì. Nhưng là đi theo Phương Thần phía sau Cố Nguyên lại vẫn là đỏ một chút mặt, yên lặng mà dịch một chút bước chân, bắt được đối phương quần áo. Bình xịt khử trùng, còn có một chút thuốc hạ sốt. Phương Lương hơi dừng một chút, ngay sau đó rũ xuống đôi mắt, đối với nhân viên cửa hàng nói. Các ngươi này còn có. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên cửa hàng nhìn cái này tuấn mỹ cao lớn nam sinh, lại nhìn ở hắn mặt sau, vóc dáng cũng không tính quá lùn, lớn lên lại là xinh đẹp đến có điểm quá mức nam hài tử. Đột nhiên đã biết bọn họ quan hệ, Cố Ngân ở phía sau nghe, trợn tròn mắt một chút. Hắn nỗ lực mà hồi tưởng một chút, cảm thấy chính mình giống như không nghe lầm. Vì thế hắn liền nhìn đến Phương Lương kia cao lớn thân ảnh. Lấy ra di động thanh toán tiền, trực tiếp cầm đồ vật xoay người lại đây. Cố Nguyên mặt đều phải bạo hồng, nhưng là có người khác ở, hắn cũng không dám nói cái gì. Thẳng đến đi ra ngoài thời điểm, hắn có điểm cảm thấy thẹn, ung thanh mà nói. Người mua cái kia làm gì a? Nguyên chỉ có tay bị thương mà thôi a. Phương Lương cầm hắn tay, bắt đầu xử lý miệng vết thương. Ngữ khí nhàn nhạt nói, về sau sẽ dùng đến. Cố Nguyên trở lại trong phòng, Cố Nguyên lập tức liền đem chính mình phòng cấp khóa kỹ lên, hận không thể đem chính mình cấp đóng gói đi ra ngoài. Hắn khoảng thời gian trước đã tra xét tư liệu, Cố Nguyên lòng còn sợ hãi, ăn xong rồi cơm, hắn lại đem phòng cấp khóa trái lên. Thẳng đến Phương Thần tới gõ gõ hắn môn, Cố Nguyên, không khai, người tránh ra, Nguyên liền biết, Phương Thần ở bên ngoài dùng trầm thấp tiếng nói, ra tới, bằng không liền dùng. Cố Nguyên đành phải giữ cửa cấp mở ra, hắn nỗ lực dùng cặp kia xinh đẹp đôi mắt chừng mắt đối phương. Phương Lương cúi đầu, cùng hắn tiếp cái hôn, sau đó đem người cấp ôm lên, yết hầu khẽ nhúc nhích nói. Kiều khí cái gì, sớm hay muộn muốn đối mặt, Cố Nguyên cổ bị hôn một cái, có điểm mẫn cảm co rúm lại lên. Phương Lương gần nhất còn có hạng nhất học thuật, đem người hôn cái nửa mềm, liền trở lại trong phòng tiếp tục nghiên cứu. Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trở về, đem chính mình tiếp tục nhốt ở trong phòng, sau đó thượng trò chơi. Liền ở hắn thượng tuyến đánh xong một ván thời điểm, lập tức liền có một người mời hắn tổ đội. Cố Nguyên cảm thấy cái này ID có điểm quen mắt, nhưng không nghĩ nhiều. Vì thế tiếp nhận rồi mời, đi vào trong đội ngũ thời điểm, đối phương khai mạch. Người như thế nào hiện tại mời online, ta đợi ngươi đã lâu nga. Người ai nha? Cố Nguyên cảm thấy nghi hoặc, người này như thế nào một bộ cùng chính mình rất quen thuộc bộ dáng. Người nọ nháy mắt hết chỗ nói rồi, ta, buổi chiều mới mang ngươi ăn gà quá. Cố Nguyên nghĩ tới, hắn liếm một chút môi, nói chính mình quên mất. Người này vốn dĩ tưởng phát giận, vừa nghe hắn Kiều Kiều thanh âm nháy mắt cũng chưa hòa khí, sau đó nói. Chúng ta lại chơi mấy cục thế nào? Cố Nguyên vẫn là có điểm chột dạ, rốt cuộc Phương Lương liền ở cách vách. Vạn nhất hắn bị phát hiện cùng người khác chơi game làm sao bây giờ? Chính là hắn nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng người này cũng bất quá chính là chơi trò chơi mà thôi. Vì thế xinh đẹp nam sinh liếm một chút môi nói. Hảo Nga, bất quá ta muốn đi ngủ sớm một chút. Cố Nguyên bên này còn không biết hắn chơi trò chơi đến một nửa thời điểm. Phương Thần từ trong phòng ra tới, sau đó cho chính mình đổ một chén nước. Ngay sau đó liền nghe được Cố Nguyên đang nói chuyện thanh âm, ẩn ẩn truyền đến. Phương Thần đôi mắt nhìn qua đi, ngay sau đó đi đến người phòng trước mặt. Liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm nói, lại đây liếm bao nha, mau tới đây, ca ca đã đem người cấp đánh chết. Ngay sau đó chính là Cố Nguyên mềm mại tiếng nói đáp lại một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lương không nói lời nào, nhưng là giữa mày đã bao phủ một tầng mây đen, hắn đôi mắt đen tối không rõ, ngay sau đó trực tiếp mở ra Cố Nguyên cửa phòng. Cố Nguyên nghe được mặt sau động tĩnh thời điểm không khỏi hoảng sợ, hắn thấy được đứng ở nơi đó, rõ ràng thần sắc không du tuấn mỹ nam sinh thời điểm. Nháy mắt nhớ tới, chính mình vừa rồi đi ra ngoài thượng WC thời điểm, giống như quên giữ cửa cấp khóa trái lên. Phương Lương trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, trong trò chơi thanh âm lại là vẫn luôn đang nói chuyện. Hắn đã đi tới, nhìn thoáng qua màn hình, ngữ khí nhàn nhạt nói, người ở với ai chơi trò chơi? Cố Nguyên chột dạ hoảng loạn lên, lập tức liếm môi giải thích mà nói. Nguyên Nguyên không quen biết, nhưng là hắn có bạn gái. Như vậy giải thích, Phương Thần hẳn là liền sẽ không sinh khí. Ý tứ chính là Nguyên Nguyên thực ngoan nga, không có loạn cùng người khác chơi. Mà trong trò chơi cũng truyền đến một đạo tiếng vang, người kêu tròn tròn, tên này còn rất đáng yêu, ta không có bạn gái a, cùng ngươi nói chuyện người là ai a, cách chương.